Xuyên không về làm hoàng hậu của trẫm. Chương 8, 8, quận chúa Khanh Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi những người kia đồn không sai, ngươi nấu ăn rất khá đó, món này ta chưa từng ăn qua bao giờ. Ta phải bảo Ngự Thiện phòng học theo cô, ngươi vừa gọi ta là gì? Hề, hề, ta quên mất, đại ca, giỏi, à mà, tiểu đệ nghe nói, thái hậu ban tên cho đại ca. Không phải, là do ta tự muốn đổi, nên đã xin thái hậu. Tên là Lam Chi, à, được, vậy ngày mai ta sẽ bẩm hoàng thượng, bảo người chính thức đổi tên cho đại ca. Hoa, wow, uy tín thế á, hừ, ta là ai chứ, mà tên huynh là gì? Khánh, à Khánh Long, Long tiểu đệ, Lam Chi nói rồi tự cười một mình, Khánh Thiên lại chợt nhiên nhận thấy nụ cười ấy, rất đáng yêu. Ngày hôm sau, hoàng thượng chính thức phong tên mới cho Lam Chi. Cả hoàng cung lúc này, không ai không biết đến cô. Vài ngày sau, Lam Chi quen dần với lối sống trong cung, tuy nhiên, cô lại không muốn sống theo quy tắc. Cô là người hiện đại, chỉ muốn sống một quy si di sống tự do. Vì vậy, mỗi khi bị sai vặt, cô đều cãi lại. Điều đó khiến không ít người bắt đầu ghét cô. Lam Chi cũng tìm đủ mọi cách để củng cố lại địa vị của mình ở hoàng cung. Hôm nay một quận chúa bị thương do đánh nhau bên ngoài hoàng cung, cô bị thương ở cánh tay. Nhưng vì sợ bị hoàng huynh mắng và phạt cấm cung, cô cùng các tỷ nữ đóng cửa, tự ở trong cung của mình tìm cách xử lý. Vậy mà vô tình hôm nay Thái hậu cùng Lam Chi đã ghé qua cung Trúc Khanh Hào. Thái hậu giá đáo, chết ta rồi. Trúc Như còn chưa kịp làm gì thì Thái hậu đã vào đến. Nô tỳ tham kiến quận chúa. Thái hậu, trời ơi, Trúc Như, tay con, lại làm sao thế này? Thái hậu thấy những vết chầy trên người quận chúa, thì sốt ruột hỏi han. Con, phê, con, mau, gọi thái y, không được. Thái hậu, nếu để hoàng huynh biết, huynh ấy sẽ phạt con. Nhà đầu này, con mà cũng biết sợ hả? Thái hậu, quận chúa, để Lam Chi xem thử được không? Trúc Như nhìn thái hậu, rồi nhạt giọng hỏi, cô xem cái gì? Quận chúa, tay phải của cô, vừa xương, vừa bầm, e là bị gãy xương rồi. À, gãy xương, không được, phải gọi thái y thôi. Thái hậu, người để con có thể, thật không? Lam Chi gật đầu khẳng định, sau đó từ từ ngồi cu ô cạnh Khánh Như. Quận chúa, cô thử xoay tay xê mang, Khánh Như vừa vử động đã thấy đau. À, cô chịu đau một chút nha. Lam Chi dùng tay bóp vào cánh tay Khánh Như, cô đang xem gãy chỗ nào và có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng lắm, sau một hồi loay hoay, Lam Chi dùng hai thanh gỗ kẹp cố định tay Khánh Như. Tạm thời cứ như thế, chiều nay ta sẽ bó bột lại cho quận chúa, có lẽ trong một thời gian quận chúa sẽ không thể vận động mạnh ở cánh tay. Ta không muốn, tại sao ta phải nghe ngươi? Quận chúa, Lam Chi đang nói thật, nếu người không tin Lam Chi, người cứ mời thái y đến xem thử. Với lại, nếu người cứ không nghe lời và cử động mạnh, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Người dám hù ta, quận chúa, Lam Chi chỉ muốn tốt cho người thôi. Tuy là vết thương không nghiêm trọng, nhưng nếu quận chúa xem thường nó, thì nó sẽ trở nên nghiêm trọng. Ta, Khánh Như, Lam Chi nói đúng đó, cẩn thận vẫn hơn. Thái hậu nói tiếp, chỉ là, từ khi con tỉnh lại, đột nhiên lại trở nên lanh lợi. Biết nấu những món ăn lạ, còn biết cả trị thương. Cứ như là đã thành một con người khác vậy, không còn là. Thái hậu, nhờ phúc của người, nên con được trở về từ cõi chết. Bây giờ con là Lam Chi, không còn là An Nhi nữa. Được được, con là Lam Chi. Cách chương.